Mau thôi động rết vàng giang cưa, xem bờ cát này có bao nhiêu quả trứng. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng run lên, chỉ vào phía sau Phương Nguyên. Không còn kịp nữa rồi, ngươi hãy nhìn đi. Phương Nguyên vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy mấy trăm cây gỗ khô đang trôi trên mặt sông. Từng khúc gỗ khô leo lên bờ, đều là cá sấu khổng lồ. Những con cá sấu này đều có bộ giáp lưng to khỏe, răng bén nhọn, mọc ra ba đôi chân dài. Lúc này, vô số cặp mắt đỏ bừng đang tiếp cận Bạch Ngưng Băng. Bầy cá sấu sáu chân, Bạch Ngưng Băng vô thức buông tay, vỏ trứng màu trắng rơi xuống mặt cát vỡ vụn, lòng đỏ chảy xuôi ra ngoài. Giống, cá sấu sáu chân phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, mở sáu đôi chân, đánh tới hai người Phương Nguyên. Cùng lúc đó, núi Thanh Mao, sơn trại Cổ Nguyệt. Tuyết trắng mênh mông, sông băng đóng khắp nơi. Một đám người đứng yên lặng trong đất tuyết như những chiếc đinh sắt bên trong thế giới trắng xóa. Phụ thân, Tiết Nhược Nam quỳ trên mặt tuyết miệng gào thét mắt rơi lệ. Năm sáu ngày trước Tiết Huyết Lãnh và Cổ Nguyệt Nhất Đại kịch chiến. Trước khi chết ông vẫn nhớ đến an nguy của con gái, đã phóng ra Cổ Sơn Khâu Cự Khôi và Cổ Thiết Cầm nã thủ. Cổ Sơn Khâu Cự Khôi đeo mặt nạ thanh đồng bao lấy mặt Thiết Nhược Nam, bảo vệ được nàng ta. Cổ Thiết Thủ cầm nã hóa thành cự thủ, mang nàng rời khỏi núi Thanh Mao. Sau đó không lâu, hai con cổ đã bị cổ trùng huyết cuồng làm ô nhiễm, hóa thành huyết thủy. Thiết Nhược Nam như phát điên chạy về núi Thanh Mao, nhưng giữa đường gặp phải nguy hiểm, bị đàn thú vây khốn. Trong thời khắc nguy nan, gocchuyenaudio.com, viện binh của Thiết gia đã chạy đến. Thì ra Thiết Huyết Lãnh làm việc chu đáo, vì lý do an toàn, trước đó ông đã gửi thư cầu viện về gia tộc. Thiết Nhược Nam được viện binh trợ giúp, chạy về được chỗ này. Nhưng nhìn thấy khắp nơi đều là núi tuyết, đông kết hết thảy sự sống, còn phụ thân thì bặt vô âm tín, hoàn toàn mất tích. Nàng ta và viện binh Thiết gia tìm kiếm mất mấy ngày đêm, cuối cùng bất đắc dĩ phải tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Thần bộ đã chết, phụ thân đã chết, phụ thân, Thiết Nhược Nam kêu đến khàn giọng, bên trong tiếng kêu ẩn chứa sự bi thương cực độ, giống như ngỗng trời gào thét. Thần bộ đại nhân chết trận chính là vinh quang của đàn ông Thiết gia. Nhược Nam tiểu thư, xin cố nén bi thương. Một cổ sư thanh niên sau lưng lên tiếng khuyên nhủ. Trên mặt tuyết Thiết Nhược Nam quỳ gối tiếng khóc yếu dần, hai vai run rẩy, hai tay nắm chặt tuyết trắng trong lòng bàn tay nàng biến thành nước. Thanh niên cổ sư cau chặt mày tiếp tục nói. Mấy ngày qua chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ chiến trường, thấy được vết tích của một số người còn lưu lại, chứng tỏ có vài còn sống đã đào thoát khỏi mảnh chiến trường này. Thần bộ đại nhân gửi thư có nhắc đến chuyện truyền thừa huyết hải. Bây giờ ta rất lo lắng, không biết bên trong những người sống sót có người đó hay không, cổ sư ma đạo kế thừa truyền thừa huyết hải. Cách chương.